Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 40, cao thủ chưa bao giờ đói đến mức chọn bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Cảnh bị gãy trơ người ngã xuống đất, đau đến mức bất tỉnh ngay tại chỗ. Mấy cô gái mà anh ta gọi đến chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, mặt mày tái mét, sợ hãi co lại một góc. Nhìn Tống Khinh Thần như thể vừa thấy quỷ, Đỗ Trọng Hy tiến lại gần, khoác tay lên vai anh. Anh em, không sao đâu. Lão Thịnh hôm nay chắc ăn nhầm thuốc rồi. Đôi mắt người đàn ông lạnh lùng, lập tức đưa đến bệnh viện quân y. Trên đường đi, Tống Khinh Thần gọi một cuộc điện thoại. Bác Tôn, Thịnh Cảnh, cháu trai nhà cụ Thịnh bị gãy chân, cần phẫu thuật. Nhờ bác sắp xếp giúp. Anh mở cửa xe, tựa người ra ngoài, châm điếu Hoàng Kim Diệp, lặng lẽ nhìn màn đêm trầm lặng. Tình anh em bao năm, đột nhiên xuất hiện vết nứt. Còn cả cô nhóc tên Lê Mạn kia nữa. Ánh mắt anh sâu thẳm, hàng chân mày nhíu chặt thành một đường. Bà Thịnh vội vàng chạy đến, dáng vẻ thanh lịch ngày thường nay trở nên lảo đảo, vừa đi vừa lau nước mắt. Thịnh Vân đỡ lấy bà, khi đi ngang qua ba người đàn ông, ánh mắt khóa chặt vào Tống Khinh Thần, đồng thời rơi vài giọt nước mắt. Anh Khinh Thần, anh trai em có sao không? Tống Khinh Thần lạnh mặt, không để ý đến cô, chỉ chào hỏi bà Thịnh. Dáng vẻ hoa lê đẫm mưa kia, rõ ràng là cố ý để anh nhìn thấy, hy vọng đổi lấy một lời an ủi dịu dàng. Nhưng đúng là cô ta đã nghĩ quá nhiều. Lạc Tử Khiêm liếc nhìn Thịnh Vân, bật cười khẽ. Khinh Thần vừa từ Đức trở về, bọn anh định đón tiếp cậu ấy, ai ngờ lại gặp chuyện nhức đầu thế này. Em không hỏi ai khác được à, nhất định phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Tử Khiêm, nói năng kiểu gì vậy? Bà Thịnh ngừng khóc, ánh mắt giận dữ nhìn qua. Được rồi, Tống Khinh Thần lên tiếng. Bác gái, thực ra chuyện này là do cháu, còn uống nhiều quá, tự mình bê ghế đập vào chân mình. Giọng của Thịnh Cảnh vọng ra từ hành lang. Ca phẫu thuật đã xong, anh ta đang nằm trên giường bệnh, được hai bác sĩ đẩy ra ngoài. Người đàn ông trên giường sắc mặt tái nhợt, tóc bên thái dương còn ướt, rõ ràng lúc đó đã đau đến cực điểm. Lúc đi ngang qua Tống Khinh Thần, anh ta liếc anh một cái, hờ hững nói. Đừng có đứng chặn ở đây, kiếm cho tôi mấy hộ lý nữ xinh đẹp vào chăm sóc. Nếu không, ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục vết thương đấy. Còn mấy cậu, vướng víu chướng mắt quá, về nhà hết đi. Tống Khinh Thần liếc nhìn chân anh ta bị băng bó bằng thạch cao dày cộp. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Thịnh Cảnh, nói chuyện một lát chứ. Thịnh Cảnh cười nhạt, cậu không phải mỹ nhân, tôi có gì để nói với cậu. Biến đi, Tống Khinh Thần thu lại ánh mắt, bình thản đáp. Được, ra khỏi phòng, anh liên hệ với giáo sư Tôn, dặn dò toàn bộ chi phí chữa trị ghi vào danh sách của mình. Anh không hiểu tại sao Thịnh Cảnh lại đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy. Cũng giống như Thịnh Cảnh không ngờ rằng, khi đến Tổng bộ Bắc Kinh họp, anh ta lại đột nhiên hứng thú ghé qua khuôn viên Đại học Bắc Kinh, rồi tình cờ nhìn thấy Lê Mạn mặc sườn xám, bước lên chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Biển số xe anh ta nhận ra ngay, xe riêng của Tống Khinh Thần. Chiếc xe chưa khởi động, nhưng thân xe thỉnh thoảng lại khẽ lay động. Từ xa, anh ta đứng yên quan sát một lúc, rồi chợt cười khẩy. Lão Tống cũng chẳng ra gì, cao to vạm vỡ thế mà không khiến xe rung mạnh hơn à, miệng cười, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác khó chịu. Nhưng anh ta tuyệt đối không thừa nhận rằng bản thân có chút động lòng với cô nhóc đó. Trong thế giới của kẻ đào hoa, chỉ có khách qua đường, không có người duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên, anh ta bỗng muốn thử xem thái độ của Tống Khinh Thần đối với Lê Mạn rốt cuộc là gì. Và kết quả là, chân bị đánh gãy. Tống Khinh Thần về đến nhà thì đã gần sáng. Tắm rửa xong, anh để trần thân trên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh hông. Giọt nước long lanh lăn xuống từ những lọn tóc ướt, trượt theo những khối cơ săn chắc nơi ngực và bụng, rồi biến mất dọc theo đường nét gợi cảm của thắt lưng. Anh nhìn dấu răng nhỏ hằn trên làn da, trong đầu hiện lên gương mặt trái xoan thuần khiết với nụ cười vô tư, nhưng lại làm những chuyện điên rồ nhất. Một cơn bực bội khó tả như con thú hoang xé rào gào thét, muốn đem cô gái tên Lê Mạn kia nuốt trọn. Anh kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, trực tiếp bấm gọi một cuộc điện thoại. Vừa chợp mắt không lâu, Lê Mạn mơ màng cảm nhận được điện thoại rung lên bên cạnh giường. Cô lần mò lấy máy, mắt nửa nhắm nửa mở. Ngái ngủ đáp. Alo, Mạn Mạn, giọng nói ấy chất chứa sự kiềm chế, mang theo cơn cuồng dã hoang dại, nhưng lại cố ý ngụy trang thành lịch lãm nhã nhặn. Anh, nhớ em, muốn ích em. Lê Mạn lập tức tỉnh táo. Anh có sao không? Cô hạ giọng hỏi, đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng hô hấp lúc nặng lúc nhẹ của anh. Điện thoại rung lên, cô mở khung chat với Tống Khinh Thần, thấy anh gửi đến một đoạn video động. Lê Mạn, anh nói, Mạn Mạn, để anh nhìn em, nhìn mặt thôi à? Cô bé cuộn mình trong chăn, chỉ chừa ra đôi mắt hoa đào cong cong như cười. Thôi vậy, dường như có một tiếng thở dài thật khẽ, giọng anh dần trở lại bình ổn. Anh sẽ sớm đến gặp em. Lê Mạn, ngủ ngon. Ngày hôm sau, Lê Mạn nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cô không ngờ, người gọi lại là An Duyệt, cô gái đã cùng ăn tối hôm đó. Lê Mạn, chiều nay rảnh không? Đơn vị thực tập của em đã chốt rồi, chị dẫn em qua nhận chỗ. Cảm ơn chị Duyệt, Lê Mạn rất khách sáo. An Duyệt lái một chiếc Ferrari đến tận Đại học Bắc Kinh đón cô. Nhìn cô gái bước ra từ khu ký túc xá cũ kỹ, dáng vẻ thanh tú tựa một bức tranh, khóe môi An Duyệt bất giác nhếch lên. Lão Tống đúng là có con mắt sắc bén, giữa hàng tỷ người trong biển người Hoa Hạ, giữa khu ký túc xá cũ nát của Bắc Đại, vậy mà vẫn có thể đào ra một viên ngọc tinh khiết như vậy. Xe chạy thẳng đến trụ sở Hoa Tân xã, ngồi trên ghế phủ, Lê Mạn nhìn tấm biển vàng rực rỡ, nhưng không nói gì. Em đúng là trầm tĩnh thật đấy. An Duyệt bật cười, cả đoạn đường không hề hỏi sẽ đi đâu, em không sợ chị đưa em đến nơi nào đó sao? Chị Duyệt sẽ không làm vậy. Lê Mạn cười nhạt, em cũng không mốc, có cá tính đấy. An Duyệt cong môi cười, lão Tống quả nhiên không thích phụ nữ không có cá tính. Cô dẫn Lê Mạn vào thẳng văn phòng tổng biên tập báo danh, sau đó đưa cô đến ban biên tập tin tức trong nước. Lê Mạn được phân vào nhóm tin chính trị, chủ yếu tham dự các buổi họp báo quan trọng ở Bắc Kinh, tiếp xúc trực tiếp với bộ phận truyền thông của các cơ quan chính phủ. Mà những bộ phận này thường có quan hệ rộng rãi, đóng vai trò quan trọng trong nhiều sự kiện lớn, thường xuyên gặp gỡ những nhân vật có sức ảnh hưởng. Hôm ấy, cô sinh viên năm nhất Bắc Đại Lê Mạn đứng trong tòa nhà đó, trong lòng dâng trào cảm xúc. Đây là tình yêu mà Tống Khinh Thần không bao giờ nói ra. Cô luôn nghĩ rằng, những lời yêu thương anh không bao giờ hứa hẹn, phần nhiều chỉ là một tờ ngân phiếu không. Còn cô, cũng chỉ là một chút nổi loạn trong cuộc chơi. Nhưng Tống Khinh Thần là người hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ âm thầm thực hiện, chẳng bao giờ giải thích với cô điều gì. Nói ra rồi, lại giống như đang khoe khoang sự hy sinh, hoặc đang đòi hỏi một thứ gì đó đáp lại. Mà những gì anh làm cho cô, chưa bao giờ cần cô cảm kích, càng không mong cô hồi đáp bất cứ điều gì. Vì điều đó chỉ khiến tình cảm trở nên vẩn đục. Anh mong muốn giữa họ mãi mãi không bị ràng buộc bởi lợi ích, mà chỉ giữ lại một tình yêu thuần khiết hiếm có. Vậy nên, trong tòa nhà Hoa Tân xã, cô nép vào một góc, bấm số gọi anh, ngoan ngoãn nói. Cảm ơn anh Tống, người đàn ông dưới bầu trời Lỗ Thành, nhàn nhạt cười. Điều anh cần nhất, chính là Mạn Mạn không phải cảm ơn. Lê Mạn đỏ mặt, em hết kỳ kinh nguyệt rồi. Rồi sao? Tống Khinh Thần cầm cây bút vàng trong tay, tùy ý viết vài chữ lên giấy. Cuối tuần này, em về Lỗ Thành tìm anh. Người đàn ông nhìn lướt qua mấy chữ trên giấy, giọng nhàn nhạt. Nếu em định dùng thân thể để báo đáp, Lê Mạn, có lẽ anh sẽ không gặp em nữa. Vậy thôi, coi như em chưa nói gì. Lòng bàn tay cầm điện thoại của cô rịn mồ hôi. Cô thừa nhận, anh là một vực sâu không đáy. Trước mặt anh, cô chẳng khác gì một cô nhóc, vừa non nớt vừa ngang bướng, chỉ biết quậy phá, nũng nịu và THDC, anh sẽ đi tìm em. Cuộc gọi kết thúc, ánh mắt lạnh lùng sau cặp kính quét qua tờ giấy trên bàn. Trên đó viết, X Lê Mạn, cách chương.